Chương 208, rèn luyện ý định. Cho ta sao Lăng Âm tiếp nhận bí tịch, ngay từ đầu nàng có chút không cho là đúng, thế nhưng đợi nàng mở ra nhìn, khuôn mặt cũng là nhanh chóng ngưng trọng lên, đến cuối cùng, trực tiếp là nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên đối với bí tịch này nội dung cực kỳ kinh ngạc. Trên đời vậy mà sẽ có loại này cơ quan thuật, này có thể so sánh Tạ Thiện sư phó dạy cho ta cơ quan thuật cao minh nhiều. Lăng Âm hai mắt tỏa sáng, mặc dù nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại cũng có thể đoán được bí tịch này chân quý. Ca ca Lăng Trần, ngươi bí tịch này từ đâu mà đến? Lăng Âm một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Lăng Trần, hỏi. Đây chính là từ phía trên tông di chỉ ở bên trong lờ ơ y đửa cờ. Lăng Trần thở dài một hơi, vì cấp đoạt vợ ấy, ca ca thế nhưng là thiếu chút nữa liền mệnh đều đắp lên. Ngươi nên cho ta hảo hảo tu luyện bí tịch này bên trong cơ quan thuật, nhớ kỹ, ngoại trừ bên ngoài chính ngươi. Quyển bí tịch này tuyệt đối không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn. Bí tịch này rốt cuộc quá mức chân quý, coi như là Tạ Thiện trưởng lão, Lăng Trần cũng không quá yên tâm, hắn không dám cam đoan, đối phương đang nhìn đến này vốn, sẽ không lên tâm tư gì. Lăng Trần biết mặc dù có, loại này xác suất cũng cực tiểu, Tạ Thiện trưởng lão đối với Lăng Âm vẫn rất thương yêu, thế nhưng không thể không để phòng người, một khi ra một tia sai lầm, kết cục liền hỏng bét. Biết. Lăng Âm gật gật đầu. Nàng cũng biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, loại này cấp bậc cơ quan thuật, e rằng đổi lại bất kỳ người nào đều động tâm. Về phần Tạ Thiện trưởng lão, chờ thêm đoạn thời gian, nàng lo lắng nữa đem bên trong bộ phận cơ quan thuật sao chép xuất ra, trước cho đối phương nhìn xem, thăm dò nàng một chút vị kia sư phó phản ứng. Qua mấy ngày, ta có thể sẽ rời đi tông môn một chuyến, ngươi là tốt rồi hảo lưu ở thần ý môn, không nên chạy loạn. Đem giao cho Lăng Âm. Lăng Trần cũng là nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Vừa muốn rời đi A Lăng Âm trên mặt toát ra một chút thất lạc thần sắc, nàng lúc này mới vừa thấy Lăng Trần vài ngày, không nghĩ tới người sau vừa muốn rời đi. Không có biện pháp, hảo nam nhi chi ở bốn phương, cuối cùng tông môn bên trong nghẹn, cuối cùng không phải là kế lâu dài. Lăng Trần lắc đầu, đi ra ngoài rèn luyện, là tăng thực lực lên nhanh nhất con đường, tại tông môn bên trong, kỳ ngộ sẽ không chủ động hàng lâm đến ngươi trên đầu. Thế nhưng rời đi tông môn, ngươi liền có cơ hội gặp gỡ những người đó có khả năng cả đời đều đụng không hơn kỳ ngộ. Vậy ngươi mang ta lên được hay không? Lăng Âm có chút đáng thương nói. Không được, Lăng Trần quyết đoán bắt bỏ, ta hiện tại chút thực lực ấy, tự bảo vệ mình còn rách dưới, lại mang lên một cái ngươi, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta có thể chẳng quan tâm ngươi. Chẳng quan tâm liền chẳng quan tâm quá, ta hiện tại đủ để tự vệ, thời khắc mấu chốt. Ta còn có thể sử dụng huyễn thuật giúp ngươi chặn đánh địch nhân, nói không chừng có thể giúp đỡ trên đại ân của ngươi. Lăng Âm vẫn không chịu bỏ qua. Nói có đạo lý, thế nhưng là ngươi bây giờ huyễn thuật, có thể khám phá quá nhiều người, hay là hảo hảo lưu lại, tu luyện tâm lực, nghiên cứu huyễn thuật cùng cơ quan thuật, việc này không muốn nhắc lại, ta sẽ không đáp ứng. Lăng Trần khoát tay, ngăn chặn lời đường. Thấy thế, Lăng Âm cũng là biết, chính mình mặc dù nói thêm nữa, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Được rồi, trước khi chuẩn bị đi, ta phải đi cùng đại trưởng lão bọn họ nói một tiếng. Lần này rèn luyện không giống ngày xưa, Lăng Trần đã định hảo lộ tuyến, hắn ý định một mực hướng bắc đi, xuất phong chi quốc, đến trạch chi quốc, lại đến lôi chi quốc, lần này lịch trình, nhất định sẽ 10 phần dài dằng dặc, thậm chí một năm nửa năm đều quay về không được thần ý môn. Loại chuyện này, hay là thông báo một chút đại trưởng lão đám người cho thỏa đáng. Thần ý môn, chủ điện ngoại trên đường lớn. Lăng Trần sư huynh đâm đầu đi tới một đám đệ tử trẻ tuổi, trong đó nữ có nam có, tu vi tối cao đã là ngũ trọng cảnh võ sư, thấp nhất cũng là tam trọng cảnh võ sư. Xa xa nhìn thấy Lăng Trần, không hẹn mà cùng không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo tôn kính. Lăng Trần gật đầu ý bảo, cũng không nhiều lời, liền tiếp theo hướng cửa đại điện đi đến. Đợi Lăng Trần đi xa, một đám người thấp giọng nghị luận lên. Lăng Trần sư huynh hiện giờ đã là trong chốn võ lâm truyền kỳ thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý, xâm nhập Thiên Tông bí mật điện, chém giết Vương Viêm, liên tiếp đánh bại kinh sát môn ba vị trưởng lão, bên nào đều đủ để kinh thế hai tụ, độc lĩnh phong tao. Hiện tại ta thần ý môn tối cường đệ tử, Nhiếp Vô Tướng sư huynh, Long Dương sư huynh, Thượng Quan Thu Thủy sư tỷ, còn có một vị, chính là Lăng Trần sư huynh. Lăng Trần sư huynh thực lực e rằng so với Thượng Quan sư tỷ mạnh hơn, về phần so với Long Dương sư huynh, chỉ sợ cũng kém không có bao nhiêu, thế nhưng là hắn mới 17 tuổi, mà Long Dương sư huynh đã 24 tuổi. Đúng vậy à, bực này thiên phú, tương lai trở thành cực hạn đại tông sư e rằng đã không hề có lo lắng, coi như là tại 40 tuổi lúc trước bước vào thiên cực cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. A Lăng Trần không nghe được mọi người đàm luận, cho dù nghe được, cũng sẽ không đắc ý, có lẽ hắn tại đây đồng lứa trong hàng đệ tử đã tính nhân vật số má, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, hắn như cũng là tầng dưới cùng, cho nên bảo thủ, cuối cùng khó có thể trở thành nằm trong nước cực hạn. Cường giả. Lăng Trần mục tiêu, là vượt qua phụ thân của mình, tranh thủ tại 30 tuổi lúc trước, bước vào thiên cực cảnh. Cái mục tiêu này nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ khiến một mảnh lớn chế nhạo, tuyệt đại đa số người sẽ nhận thức vì muốn tốt cho Lăng Trần cao theo đuổi xa. Không thực tế, 30 tuổi lúc trước bước vào thiên cực cảnh, tại năm quốc võ lâm trong lịch sử, vẫn là theo không có qua sự tình. Lăng Trần mặc dù tại trong mắt mọi người là thiên tài, nhưng là xa xa làm không được loại trình độ đó. Vượt qua quảng trường cùng hai tòa đại điện, trước mặt Lăng Trần là một tòa cự điện, bất quá Lăng Trần không có tiến nhập trong đó, mà là đi vào phụ cận thiên điện, chỗ đó mới là các vị trưởng lão chỗ ở. Cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài đi xa rèn luyện phạm vi là toàn bộ năm quốc đại trưởng lão mặt mang kinh hãi mà nhìn Lăng Trần, hắn không biết, Lăng Trần lại đột nhiên giống như này người can đảm quyết định. Không sai, một mình bơi bốn phương, trường kiếm đi thiên hạ, cứu nguy đỡ vây khốn, rèn luyện tu hành, là đệ tử tâm nguyện, kính xin đại trưởng lao thành toàn. Lăng Trần ôm quyền, không có đổi chủ ý định. Thiên điện bên trong, không chỉ có đại trưởng lão, còn có Bạch Khuê các mặt khác trưởng lão hội thành viên cũng ở. Bọn họ nghị luận ra, có người không đồng ý nói, Lăng Trần, trường kiếm đi thiên hạ, cứu nguy đỡ vây khốn, đích thực là ta bồi chính đạo hiệp sĩ làm hơi bị sự tình. Chỉ là năm quốc chi địa sao mà bao la võ trong võ lâm cao thủ nhiều như mây. Ngươi muốn rõ ràng, có bao nhiêu người chết ở rèn luyện, ta không muốn nhìn thấy thần ý môn trăm năm khó gặp thiên tài vẫn lạc. Vũ trưởng lao nói không sai, Lăng Trần, hiện tại đối với ngươi nhìn chằm chằm không ít người, người khác không nói, Diệp Phó Tông chủ liền đối với ngươi vẫn có mang sát tâm, còn có người của kinh sát môn, thậm chí ma đạo yêu nhân, bọn họ đều có diệt trừ tâm tư của ngươi, ngươi không bằng an tâm trong cửa tu luyện, tài năng tránh đi những cái này tai họa. Không sai. Ngươi hẳn là bế quan tu luyện, ngươi muốn biết, lấy của ngươi phát triển tốc độ, tối đa 50 tuổi, ngươi liền có thể đột phá chi thiên cực cảnh, đến lúc sau, thần ý môn môn chủ vị trí sẽ là của ngươi, ngươi kế thừa phụ thân ngươi y hề bác, trọng trấn thần ý môn, đây không phải rất tốt sao? Rất nhiều ý kiến của trưởng lao không thống nhất, thế nhưng đại bộ phận người, đều phản đối Lăng Trần xuất tông đi xa rèn luyện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.